Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2479, Cường Thế Nữ Nhân 21. Người đăng, HGSOZIMOZC. Tần Chí Học kỳ thật bản thân là một cái thanh cao cổ hủ nam nhân. Nhìn thấy, Ninh Thư như vậy trở mặt như chơi đùa. Kém chút phun, buồn nôn, ly hôn khẳng định là muốn cách. Nhưng là hài tử quyền nuôi dưỡng nhất định, phải tranh rốt cuộc, cùng bên cạnh đại diện luật sư hỏi thăm. Luật sư nói cơ bản không có khả năng. Tần Chí Học tức giận đến mặt đều vặn vẹo. Cuối cùng quan tòa phán quyết, một bộ phòng ở bán tiền một người một nửa. Còn, có Tần Chí Học muốn thanh toán hài tử nuôi dưỡng phí. Mỗi tháng muốn thanh, toán cố định kim ngạch, mãi cho đến hài tử 18 tuổi trưởng thành. Hài tử quyền nuôi dưỡng là Ninh Thư. Tần Chí Học rất là khó chịu. Liền không, ai thấy rõ ràng đây là một cái gì nữ nhân sao? Ra tòa án, Ninh Thư đối tức giận Tần Chí Học nói. Trưa mai chúng ta cùng nhau ăn cơm, ta sẽ dẫn Nhạc Nhạc đến. Nhạc Nhạc muốn gặp ngươi. Ngươi muốn thấy Nhạc Nhạc có thể. Ngươi có tham quyền, bất quá muốn thông chi. Ta mang theo hài tử tới gặp ngươi. Ninh Thư trực tiếp nói, này sẽ nữ nhân này lại giống là cái gì cũng không có phát sinh bộ dáng bình. Tĩnh dáng vẻ, không có một chút thương tâm khổ sở, cũng không có cao hứng. Cứ, như vậy bình tĩnh, làm Tần Chí Học trong lòng buồn phiền một hơi. Người này vẫn là hắn trong ấn tượng Viên Tô sao? Này thật không phải là bệnh. Tâm thần sao? Người có đi hay không? Ninh Thư hỏi, đi. Ninh Thư ồ một tiếng, mở cửa xe, lái xe đi. Tần Chí Học, ly hôn. Tần Chí Học trong lòng rất thất vọng, nhưng là lại có một loại quỷ dị, nhẹ nhõm cảm giác, giống như trên người bao quần áo một chút tháo bỏ xuống. Một chút dễ dàng giống như linh hồn bay lên cảm giác. Nhưng là Tần Chí Học lại cảm thấy chính mình là cái truyền thống nam nhân. Ly, hôn hẳn là khó chịu. Sau đó lại đè lại kia cỗ lâng lâng vui sướng tâm tình. Dù sao Tần Chí Học cặp vợ chồng ly hôn vẫn là tại trong cục đưa tới một ít nghị luận, một số người cảm thấy Tần Chí Học người này khả năng đầu óc có điểm mau bệnh, không biết đang nháo cái gì. Nhất là Tần Chí Học cùng Ngô đội trưởng nói làm Điền Du đem thực tập kỳ làm xong thời điểm, Ngô đội trưởng là gặp sét đánh dáng vẻ. Ta không phải đã ký tên con dấu. Đánh giá vẫn là có thể. Kéo trở về tiếp tục. Thực tập, Ngô đội trưởng nghẹn họng nhìn chân chối. Ngô đội trưởng chỉ coi là tiểu cô nương mới nhập xã hội. Dễ dàng bị cùng trong. Trường học không giống nhau thành thục nam nhân hấp dẫn. Sai sửa lại chính là. Nhưng bây giờ Tần Chí Học còn làm nàng trở về. Ngô đội trưởng thật không biết. Nên nói cái gì cho phải. Khẳng định phải làm nàng đem thực tập kỳ làm đầy. Nếu như không có làm đầy. Về sau đến những cục khác tử trong. Bởi vì việc này bị liên lụy. Lại nói đây. Vốn chính là có lẽ có sự tình. Như vậy né tránh liền tỏ ra chột dạ. Tần Chí. Học nói. Ngô đội trưởng vẻ mặt cổ quái nhìn hắn một cái. Người ngược lại là quan tâm. Nàng. Nàng là ta mang ra người. Ngô đội trưởng lập tức bị ế trụ. Xoay người rời đi, lười nhắc cùng này nha mà. Nói, thảo nào Viên Tô nhất định phải cùng với nàng ly hôn. Loại nam nhân này, không có chuyện còn tốt. Vừa ra chuyện liền có thể nhìn ra là ai phẩm. Hiện tại bọn hắn khoa đều thành chê cười. Lúc này, Tần Chí Học còn thản đãng đãng, còn muốn đem thực tập sinh triệu hồi tới đón quả thực tập. Có phải bị bệnh hay không a? Bản thân hắn vẫn không cảm giác được phải có vấn đề gì. Một con chuột phân hỏng một nồi nước. Cũng không lâu lắm, Tần Chí Học công tác điều lệnh xuống tới. Vốn là thành phố, cục cảnh sát, hiện tại muốn điều đến vùng ngoại thành cục. Trên cơ bản chính, là đi ăn không ngồi chờ. Những này địa phương nhỏ đồn công an. Nếu như xảy ra chuyện gì đại án, cũng là phía trên cục cảnh sát tới điều tra. Thời gian khác chính là ăn không ngồi. Rồi, Tần Chí Học chuyện này ảnh hưởng quá ác liệt. Không có trực tiếp khai trừ đã. Là Ngô đội trưởng chu toàn kết quả. Tần Chí Học còn hướng Ngô đội trưởng hỏi, vì cái gì muốn đem hắn điều đi nơi này? Ngô đội trưởng có thể nói cái gì? Ngươi liền nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, để người khác nhìn một trận lại một trận vở kịch. Có đôi khi bên cạnh đi theo một cái thấp EQ người chính là bất đắc dĩ. Nếu như thấp EQ coi như xong, nhưng là không phân rõ tốt xấu. Cái này làm cho người ta có điểm bất đắc dĩ. Không muốn cầm EQ thấp làm lấy cớ. Chính là không nhìn người khác mà thôi. Ích kỷ mà thôi. Đối đãi chính mình thê tử đều là như vậy. Tần Chí Học không có cách. Chỉ có thể thu dọn đồ đạc làm ghẻ lạnh đi. Trước khi đi còn cùng hài tử gặp mặt một lần. Tần Chí Học nhìn mặc lông dê áo khoác Ninh Thư. Thanh tú động lòng người nắm. Hài tử tới. Có điểm hoảng hốt. Gần nhất thiên khai bắt đầu lạnh. Nàng mặc phẳng phiu bản hình tốt áo khoác. Khí chất xuất chúng. Bất quá vừa nghĩ tới nàng độc ác tâm địa. Tần Chí Học trong lòng như vậy một. Chút xíu hối hận liền tan thành mây khói. Nhạc Nhạc vừa nhìn Tần Chí Học liền bắt đầu khóc. Bôi vàng đậu đậu ôm Tần Chí Học cổ càng không ngừng khóc. Ninh Thư ngay tại bên cạnh nhìn. Sau đó tìm một cái nhà hàng ăn cơm. Ninh Thư đã theo trong cục Tần Chí Học đồng sự nơi đó nghe nói. Tần Chí Học, công tác điều rời. Đến rất nhỏ đồn công an đi làm pháp y. Đời này liền chút, tiền đồ này, cũng không còn có thể hướng quyền uy phương diện phát triển. Những cái kia quyền uy kim tự tháp đỉnh pháp y vô luận thanh danh vẫn là tiền. Lương đều là phi thường hấp dẫn người. Ninh Thư Tần Chí Học tựa hồ còn chưa ý thức được chính mình vận mệnh. Nàng, liền lười nói, dù sao hai người đều không có quan hệ. Người xa lạ, Tần Chí Học hỏi Nhạc Nhạc một ít chuyện học tập. Nhạc Nhạc nói mình gần nhất, rất thương tâm. Học Dương cầm thời điểm bị lão sư nói, luyện đài quyền đạo, thời điểm kéo thương chân. Tần Chí Học nhíu lông mày, làm gì làm hài tử học cái này. Ngã đập đánh, Ninh Thư, ta nhiều tiền đến không có địa phương bày ra. Tần Chí Học từ bỏ cùng với nàng trao đổi, cùng Nhạc Nhạc nói chuyện. Tần Chí Học đến lạnh nha môn, mỗi ngày đều không có chuyện gì làm. Cơ hồ liền, qua dậy ôm giữ ấm chén uống cầu kỳ phao hoa cúc trung niên nam nhân sinh hoạt. Không giống ở trong thành phố mỗi ngày loay hoay muốn chết. Tần Chí Học phi thường không thích ứng cuộc sống như vậy. Sau đó đột nhiên có một ngày, Điền Du đột nhiên xuất hiện nơi nơi Tần Chí Học trước mặt. Tần ca, ta tới tìm ngươi. Tần Chí Học rất thất thần. Trong lòng có chút rõ ràng lại không dám nghĩ. Tần Chí Học cùng Điền Du muốn kết hôn. Ninh Thư còn nhận được Điền Du truyền. Phát nhanh tới thiệp mời. Ninh Thư nhìn thiệp mời. Nhịn không được bật cười. Rốt cuộc vẫn là ở cùng một chỗ. Còn đặc biệt gửi kết hôn thiệp mời đến. Coi như nàng cùng Tần Chí Học ly hôn. Cũng chính là mới 3 tháng không đến. Đi, vì cái gì không đi? Đột nhiên rất muốn nhìn một chút hai người kia kết hôn. Tình cảnh, người ủy thác đều không có cơ hội xem liền chết. Xem như một cái tâm nguyện. Như vậy liền kết hôn. Vẫn là thời gian ngắn như vậy. Nhắc tới hai người trước. Đó không có gì. Đoán chừng đều không có người tin tưởng. Nào có gấp gáp như vậy hướng trên đầu của mình chụp bô ỉa. Ninh Thư đột nhiên cảm thấy chính mình lại cùng nhược trí đấu pháp. Nàng còn lấy ra 12 vạn phần tinh thần đến ứng đối. Bất quá sự tình giải quyết liền tốt. Điền Du phát cái thiệp mời tới là khoe. Khoang, thành công cướp được nam nhân của người khác. Tần Chí Học trước kia đồng sự đều nhận được thiệp mời. Ngô đội trưởng vỗ trán một cái, vừa lau mặt, loại tình huống này vẫn là không đi. Mẹ nó, trước đó còn nói với hắn hai người không có gì. Nhưng là hiện tại, trực tiếp kết hôn, hết chương.